Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Mị ma nữ nhi quốc. Nam nhân thiên đường o địa ngục. 4/5 cầu đặt. Khả khẩu nhân loại. Chặt chặt. Không nghĩ đến lại có thể có người dám đến địa ngục thâm uyên. Chớ không phải sống đủ rồi. Một tái mọc ra độc nhãn. Nó miệng lý trưởng đến vô số nhọn răng nhọn, toàn thân mọc đầy vảy ma vật, vừa vặn liếc mắt một cái cũng làm người ta tâm sinh sợ hãi. Nhưng mà, khi nó nhảy ra nhìn thấy kéo xe Cửu Long Kim Long thì sửng sốt 3 giây, ngại ngùng, quấy dày, ma vật tiếp tục lấy so với trước kia nhanh gấp 3 tốc độ lui về. Liền muốn rời đi, má, hôm nay ra ngoài vận khí không tốt. Vốn tưởng rằng là khả khẩu nhân loại, không nghĩ đến chính là tên sát tinh. Cửu Long Kim Long tản mát ra uy thế quá đáng sợ, coi như là nó đã từng thấy qua thâm uyên ác ma cũng không kịp 1/10. Con sâu nhỏ nào có xinh đẹp mị ma tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không nên lừa ta, nếu không ta ăn ngươi. Chu Dương đem ma vật xách lên, vẻ mặt ôn hòa nói: Mị ma tiểu tỷ tỷ, không nghĩ đến nhân loại còn có cái này vị cùng yêu thích. Nó nhếch miệng lộ ra nhọn răng, sau đó lại thật nhanh thu hồi, làm ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Ta đây liền mang ngài đi qua. Không cần, Chu Dương đã vận dụng ký ức kẻ nắm giữ thu được đồ mong muốn. Một cái tát đem nó đập chết, vật này liền không cần thiết theo bên người. Nhìn đến còn ác tâm. Một lát sau, Chu Dương đi tới một vùng tăm tối ma uyên. Nơi này là ác ma căn cứ, tụ tập số lượng không ít ác ma. Nhìn thấy mị ma tướng mạo sau đó, Chu Dương không thể không cảm thán không uổng lần đi này. Các nàng ra dáng rồi điện ảnh cùng hoạt hình bên trong hình tượng. Mọc ra như thiên sứ dung nhan, trên đầu mọc ra ác ma vậy cua quẹo. Lưng mọc biên bức vậy cánh rơi, sau lưng còn có một cây ốm dài sắc nhọn đuôi, quần áo trên người mát mẻ, ăn mặc họ cảm giác mà lộ ra ngoài, quả nhiên là điên đảo chúng sinh ấu vật. Một cái nhăn mày, một tiếng cười khoảng, tràn ngập nồng nặc mị hoặc. Cái này hình tượng, không hổ là mị ma chi xưng. Chu Dương dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cách đó không xa đi tới đi lui mị ma. Thậm chí còn có mấy cái chính đang càng thay quần áo. Chu Dương bọc lớn nhãn phúc. Không chỉ có Chu Dương thấy được mị ma, đám mị ma đồng dạng thấy được Chu Dương. Các nàng trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi ý, trên mặt dâng lên Nijigasumi, lại không có trốn che giấu. Phảng phất có thể được nam nhân thưởng thức là các nàng vinh hạnh lớn lao. Đám mị ma vốn là sinh họ phóng đãng. Bàn về đến hấp huyết quỷ chính là cái đệ, so sánh mị ma còn muốn kém không chỉ một bậc, các nàng cũng là có nhu cầu, làm sao đám ác ma một cái so sánh một cái xấu. Chỉ cần không phải là thẩm mỹ cơ hình mị ma cũng sẽ không hợp ý đồng tộc. Đây cũng là vì sao lưu truyền rộng rãi mị ma câu dẫn những chủng tộc khác tương truyền, đặc biệt là nhân loại. Bên ngoài phù hợp nhất đám mị ma thẩm mỹ, tự nhiên trở thành cấu kết đối tượng. Chu Dương tướng mạo soái khí, dõi mắt trong nhân loại tuyệt đối là người xuất sắc, lại thêm vô địch bất bại khí thế, nhất là để cho mị ma yêu thích. Lượng lớn mị ma vọt tới, vây Chu Dương bên cạnh, từng cái tận tình bày ra mình xinh đẹp, rất sợ trì trên một bước cũng sẽ bị bên người yêu diễm đồ đê tiện cho đoạt. Màu đỏ khí tức lấp lóe, chậm rãi tràn ngập trong không khí. Bên trong phảng phất có một loại nào đó thôi thanh thành phân. Các nàng miệng phun hương thơm, ánh mắt câu nhân, lại thêm loại này đặc biệt khí tức, không có mấy người nam nhân có thể chịu nổi. Chu Dương mất khí lực thật là lớn mới áp xuống cùng lượng lớn mị ma mở vô già đại hội ý nghĩ. Hết cách rồi, những này mị ma đều là phóng đãng hàng, hơi thở làm ra nam nhân không thể so với Chu Dương Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong nữ nhân thiếu. Thậm chí càng nhiều. Các ngươi lại không thể bảo thủ một hồi thuần khiết sao? Cư nhiên một cái thuần khiết thân thể mị ma cũng không có. Quá khiến người thất vọng rồi. Chu Dương đối với phương diện này có bệnh thích sạch sẽ. Lại nói mị ma là một chủng tộc. Cũng không tin không có người chọn thích hợp. Dẫn ta đến các ngươi trong tộc xem. Nhân loại, những cái kia non nớt có cái thú vui gì à? Tất cả chúng ta thân kinh bách chiến, tinh thông đủ loại thủ đoạn. Ngươi muốn tư thế chúng ta đều biết. Ngay cả ngươi không biết chúng ta cũng sẽ bảo đảm có thể để cho ngươi tại chỗ thăng thiên. Tỷ muội chúng ta nhóm nhất định sẽ hào hào chiêu đãi ngươi đấy. Đám mị ma vừa nói chuyện, tay cũng thay đổi được không ở yên. Bộ dáng này là phải đem Chu Dương ăn tươi nuốt sống. Không hổ là mị ma, thật là hung tàn. Vừa gặp mặt tựu muốn đem nam nhân ăn hết. Hơn nữa còn là nhiều như vậy mị ma cùng tiến lên. Ai đây chịu nổi, nếu không hôm nay phá một lần lệ. Cùng chúng đám mị ma tới một lần vô gia đại hội. Chu Dương rất động lòng, tâm lý phòng tuyến suýt chút nữa không cầm được. Loại tình huống này vẫn là Chu Dương lần đầu tiên gặp phải. Không thể không thừa nhận đám mị ma cường đại mị hoặc năng lực. Sợ rằng con có thành niên sau đó cửu vĩ hồ tiểu Ali có thể ở phương diện này sánh vai. Dương ca, ngươi tìm nữ nhân chúng ta không phản đối, nhưng không là mặt hàng gì đều có thể mang vào trong nhà đấy. Đám này họ Thủy Dương Hoa, không biết bao nhiêu nam nhân sử dụng qua mặt hàng, không có tư cách bước vào Cửu Long Thiên Đế Liễn. Ngoặc kép, vừa nghĩ tới các nàng cùng rất nhiều nam nhân cấu kết. Sau đó thông qua ngươi lại lây cho chúng ta, luôn có một loại bị sanh cảm giác. Lẽ nào Dương ca yêu thích loại cảm giác này sao? Trung nữ rối rít đi ra, mặt đầy căm giận. Dùng coi là kẻ thù ánh mắt nhìn đến chúng đám mị ma. Các ngươi đám nhân loại kia nữ nhân không muốn xấu chuyện tốt của chúng ta. Nếu không ta đem các ngươi hết thảy ăn hết. Đám mị ma vẻ mặt khó chịu nhìn đến chúng nữ. Các nàng nhìn thấy Chu Dương ý động, vốn là sự tình liền muốn thành, không nghĩ đến lại bị các nàng phá rối. Khí cực bại phôi đám mị ma hướng về chúng nữ. Đương nhiên một lát sau liền bị đánh vãi răng đầy đất. Chu Dương vẻ mặt cảm thán, xem ra chính mình chỉ có thể đi tìm vừa mới xuất thủ đám mị ma rồi. Mang ta đi xem các ngươi một chút trong tộc còn tấm bé mị ma. Vừa mới đạt được dạy dỗ, đám mị ma từng cái trở nên cực kỳ nhu thuận. Lập tức tại phía trước dẫn đường, đem Chu Dương dẫn tới mị ma tộc nhất khu vực trung tâm. Mị ma toàn bộ đều là phái nữ, tụ tập ở chỗ này mị ma nhiều đến hơn ngàn. Nhìn thấy Chu Dương đến, các nàng phảng phất cảm nhận được vị thịt ruồi nhặng đổ về, các nàng nhìn về Chu Dương ánh mắt vô cùng cháy. Đến bây giờ còn có mấy cái quần áo bay lượn, hướng về phía Chu Dương cầu sủng ái. Ta đây không phải là đi tới nữ nhi quốc đi. Chu Dương đưa mắt thả đi. Trong tâm không nói cực kỳ, phụ cận tụ tập mấy trăm cái mị ma bên trong, cư nhiên không có một cái có thể duy trì thuần khiết. Thậm chí còn có một ít mười mấy tuổi mị ma, đồng dạng thuần chân không ở, mị ma mẹ nó đây có độc đi. Sự thật xa xa so với tương truyền càng thêm khuếch đại. Hết thảy tránh ra, tên nhân loại này quy mị ma nữ vương toàn bộ từ. Mấy chục mặc lên khôi giáp mị ma tách ra mị ma đám người, đem Chu Dương vây quanh. Các nàng đồng dạng ánh mắt nóng bỏng, thỉnh thoảng nói rõ tay ăn Chu Dương đậu hủ. Tại đây quả thực là nam nhân thiên đường, đương nhiên cũng là nam nhân địa ngục. Converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.